Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1538. Đệ 1538 chương đau đầu. Mù Thanh Thiển rất có thâm ý nói làm trung niên linh đế sinh ra một loại dự cảm bất hảo. Tiếp theo mọi người liền thấy hơn 30 chỉ biến ảo vì loài chim yêu thực bay ra. Không ngừng mổ bốn phía chui ra tới rậm rạp cổ trùng. Hơn nữa từng con chim chóc nhìn qua bộ dáng phi thường vui sướng. Mù Thanh Thiển duỗi tay đối với lan tràn mà đến mang theo kịch độc yêu thực sờ sờ. Vốn dĩ hung hãn thị huyết yêu thực ở tay nàng hạ lại cực kỳ giống ngoan bảo bảo giống nhau. Thậm chí còn cọ cọ nàng lòng bàn tay. Ngoan, thối lui đi, Mù Thanh Thiển thanh âm thanh thấu cười cười. Bốn phía một dũng mà dạ yêu thực nhóm chi chi kêu to vài tiếng. Như là cùng nàng chào hỏi. Sau đó cứ nhiên thật sự sôi nổi thối lui. Làm A Nặc tộc linh đế trợn mắt há hốc mồm mà ni phong thần tắc thực mau thuần thục khám phá cái. Kia 11 tầng trồng lên cấm chế. Đã trải qua thiên không thành cấm chế. Như vậy cấm chế ở hắn trong mắt quá đơn giản. Này, sao có thể, tên kia trung niên nam tử kinh hô ra tiếng. Mù Thanh Thiển hơi hơi mỉm cười. Có cái gì không có khả năng, còn có cái gì thủ đoạn liền cứ việc dùng ra đến đây đi, trung niên. Nam tử trong miệng phát khổ, cho dù có thủ đoạn tại đây hai người trước mặt cũng chắc là vô dụng. Rậm rạp cổ trùng bị hơn 30 chỉ chim chóc nhanh chóng cắn nuốt. Hắn đều còn không có tới kịp thu hồi liền toàn quân bị diệt. Hiển nhiên Mù Thanh Thiển yêu sủng là cổ trùng thiên địch. Quan trọng nhất chính là bọn họ cũng phát hiện. Mù Thanh Thiển có được một loại đặc thù năng lực, có thể khống chế yêu thực, liền bọn họ trong lòng thần không xong khi đều sẽ bị khống chế. Chuyện như vậy làm cho bọn họ hoảng sợ lại kiêng kỵ. Trung niên nam tử nghĩ nghĩ quay đầu nhìn về phía sau theo tới vực chủ hòa vài tên linh đế. Nhưng lại thấy vực chủ không có hỗ trợ tính toán, chỉ có thể cười khổ một tiếng. Thôi, kỹ không bằng người. Các người đi thôi, lạc đàm hương bị bọn họ đoạt tới nhiều năm. Lại như thế nào đều không thể thu phục, chẳng sợ làm nó hấp thu vô số linh vật, cũng bằng không, hắn cũng không biết này hai người là như thế nào đem lạc đàm hương thu phục. Chỉ biết nhiều năm như vậy tới bọn họ xem như bạch vì người khác làm áo cưới. Mù Thanh Thiển cùng phong thần cũng không tưởng đuổi tận giết tuyệt. Hành, vậy như vậy kết, A Nặc tộc linh đế chỉ có thể đem khổ sở chính mình nuốt xuống. Đánh không lại, bố trí sát chiêu cũng bị nhẹ nhàng phá hư. Bọn họ lại có thể như thế nào? Mù Thanh Thiển cùng phong thần bốn người lướt qua A Nặc tộc linh đế hướng ra ngoài đi đến. Vực chủ ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn hai người nói. Ta là yêu vực vực chủ. Hai vị đạo hữu đến chúng ta yêu vực có gì phải làm sao? Phía trước Lâu Phi Thuyết cùng Ngu Tử Tô đã đem yêu vực nháo đến không mặt mũi. Hắn chỉ hy vọng này hai cái ma tinh chạy nhanh rời đi. Mù Thanh Thiển phát hiện đối phương là linh đế đỉnh Tu Vi. Lại không nghĩ rằng người này cư nhiên chính là yêu vực vực chủ. Nàng nãi nãi chỉ là linh đế trung kỳ Tu Vi. Không nghĩ tới có thể đuổi theo vị này vực chủ tấu một đốn. Quả thật là lợi hại. Nguyên lai là vực chủ. Thất kính, Mù Thanh Thiển nghĩ nghĩ cũng cảm thấy không cần thiết giấu giếm. Rốt cuộc kế tiếp phải làm sự tình vực chủ cũng sẽ biết. Chúng ta tới yêu vực chủ yếu là tìm kiếm vài món linh vật cùng linh thảo. Sau khi tìm được liền rời đi, vực chủ liền không cần khách khí lưu chúng ta làm khách. Ngoặc kép, vực chủ trừ trừ khóe miệng, hắn khi nào muốn lưu các nàng làm khách. Hắn ba chi không được này hai cái ma tinh chạy nhanh rời đi yêu vực. Nghe nói Mù Thanh Thiển so Lâu Phi Thuyết còn khó chơi. Hắn đau đầu, không biết hai vị đạo hữu muốn tìm cái gì linh vật cùng linh thảo. Chỉ cần đừng quá quá, ta nhưng thật ra nguyện ý hỗ trợ một vài, vực chủ nói như vậy. Chủ yếu là muốn cho hai người chạy nhanh tìm đồ vật chạy lấy người. Hết chương.